Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, đột phát tính chất tử vong sự kiện. Giữ gốc 1, không ngoài sở liệu, theo, mộng, nhỏ, một ta đương sơ Sunday nhìn thấy Gia Vân trang bị lúc, mặt trong nháy mắt liền tái rồi, hắn thừa nhận. Ở phía trước ba trận đối cục bên trong biểu hiện của mình là bị thoáng áp chế một chút. Nhưng người ra giết người kiếm cùng ta chơi. Quá mức a. Sơ Sunday biểu lộ dần dần vặn vẹo. Ổn định tâm tính. Vồ chết hắn một lần. Hắn kiện trang bị này liền phế đi. Score đến cùng là lão đội trưởng. Ngữ khí rất là bình thản nói. Thần bí chi kiếm cơ sở trị số cũng chỉ có 10 điểm lực công kích mà thôi. Chỉ là 10 điểm lực công kích giống như kiếm dài. Không tầng tình huống dưới có làm được cái gì. Lúc này Score đã điều khiển Evelyn đi tới lên đường trong bụi cỏ tiến hành ngồi chờ. Có được Tiamat, Gia Vân không có khả năng một mực khống chế lại binh tuyến. Binh tuyến sẽ nhanh chóng bị đẩy đi tới. Đến lúc đó, chính là bọn hắn động thủ thời điểm. Gia Vân đi vào tuyến bên trên. Đối diện đụng phải giống như là muốn khiêu khích Riven. Lúc này đâm ra một thương. Sơ Sunday phản ứng cực nhanh dùng e kỹ năng cung cấp hậu thuẫn đem tổn thương triệt tiêu. Nhưng mà Gia Vân tổn thương quá cao. Nó hậu thuẫn không cách nào triệt tiêu toàn bộ. Vẫn là bị cắt giảm mấy chục điểm HP. Thấy thế Sơ Sunday thoáng nhíu mày. Gia Vân này tổn thương có chút cao. Chờ ta một chút đến tiên cơ. Ngươi chuẩn bị ở sau. Miễn cho bị dây. Hiểu. Score gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp đối tổn thương tính toán đem khống đều 10 phần tinh chuẩn. Score chính là như thế. Evelyn còn không có error. Không cách nào cung cấp cho mình bảo mệnh hộ thuẫn. Cho nên tại đối mặt Gia Vân tình huống dưới nhất định phải chú ý cẩn thận. Bị kéo đến thật sự có khả năng bị dây. Cùng lúc đó, Cacao lại là xâm lấn đến màu tím phương trên nửa giá khu. Đúng lúc gặp F4 vừa mới đổi mới, mắt thấy F4 từ dưới nền đất ló đầu ra đến. Cacao lúc này nhắc nhở, giác khả năng ở trên. Hiểu rõ, Lý Mục ánh mắt có chút lấp lóe. Nhìn trước mắt cái này bình ổn bổ đao bên trong duệ manh manh. Tiểu hòa tử, rất bình thường có thể giả bộ a. Cái này dao động diễn kỹ cho ngươi mark điểm. Bởi vì binh tuyến còn tại nhà mình bên này nguyên nhân. Lý Mục ngược lại là thật không nghĩ tới Evelyn sẽ ở. Đã có đoán được, Lý Mục ánh mắt lúc này nghiêng mắt nhìn qua phụ cận bụi cỏ. Âm thầm phán đoán lấy Evelyn vị trí. Binh tuyến chậm rãi tại đẩy về phía trước tiến. Ta nhất thời khác, Riven đột ngột lên, AQ lên tay, cấp tốc đem Gia Vân định trụ. Hát, khí lãng bắn tung tóe ra, Lý Mục Gia Vân bị mê muội trên mặt đất, mà Riven liên chiêu tốc độ rất nhanh. Đối Gia Vân tạo thành tổn thương cũng có chút khả quan. Dù sao, lúc này Gia Vân trên thân một thân chuyển vận giả, còn thật không có bất kỳ cái gì hộ giáp. Lý Mục không có hoảng, dẫn trước cấp một cùng nhiều như vậy trang bị tình huống dưới. Riven nếu có thể đơn giết hắn hắn lúc này liền tháo dỡ trò chơi. Không chơi, Ik nhị liên đồng thời phóng. Phốp, Gia Vân lần này Ik khoảng cách rất xa, cơ hồ là đã đến cực hạn khoảng cách tình trạng. Tổn thương cũng 10 phần khoa trương, một cái quy kỹ năng. Gần như cắt giảm rơi mất Riven 1/3 lượng máu. Đam cao vãi nhồn, bị đánh bay Sơ Sunday mí mắt cuồng loạn. Còn tốt không để cho Evelyn dẫn đầu ra. Nếu không, Score phẳng phất bóng ma bên trong sát thủ. Dọc theo bụi cỏ biên giới hướng Gia Vân gần sát. Riven đoạn thứ 3 quy kỹ năng tại lên nhảy thời điểm bị Gia Vân đánh gãy. Không có chuyển vị Riven cũng chỉ có thể dựa vào đi đường hướng Gia Vân phương hướng tới gần. Riven, 2/3 HP. Gia Vân, cũng giống như thế. Sơ Sunday đang chờ. chờ mình quy kỹ năng làm lạnh. Hai người thầm cười nhạo Gia Vân ngu xuẩn. Nếu như Gia Vân lựa chọn trốn chạy, vậy bọn hắn tại không giao tránh tình huống dưới có lẽ thật đúng là không để lại. Nhưng Gia Vân lại hướng về vị trí này đột tiến. Không là muốn chết, lại là cái gì? Ít quá khứ Lý Mục tại vô số người chờ mở rộng tầm mắt tình huống dưới. Gia Vân thế mà hoảng hoảng du du tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Thậm chí không có hướng đường sông tiến lên ý tứ. Hắn đây là ý gì? David sắc mặt tái xanh, mà bạn gái của hắn Jenny thì là một mặt đắc ý. Chờ xem, hắn sẽ chết rất thê thảm. Về phần ngươi, nói đến đây, Jenny biểu lộ đột nhiên trở nên đáng sợ. Cũng đều vì mình vô tri hành vi trả giá đắt. Đây không phải sâu lâu, mà là hai cái đánh một cái. Cái này không công bằng. David giải thích, mà Jenny lại chỉ là cười lạnh nhìn hắn một cái. Công bằng, ngươi mới vừa rồi là làm sao nói với ta? Một câu hỏi lại, để David lập tức nghẹn lời. Hắn ở chỗ nào? Mắt thấy Riven hướng mình đi tới. Lý Mục ngón tay chạm đến mình vừa mới mua sắm mắt tím bên trên. Đồng thời cũng đang quan sát mình quy kỹ năng cự long va chạm thời gian cooldown. Cấp 4 quy kỹ năng, cơ sở thời gian cooldown vì 7 giây, phối hợp mình mang theo giảm CD phù văn thiên phú, cùng tàn bạo chi lực cung cấp 10%, quy kỹ năng CD chỉ có 5 giây ra mặt, đánh bay Riven cùng kỹ năng tạo thành giảm tốc, đối Riven truy kích có cực lớn hạn chế hiệu quả. Bây giờ, hắn quy kỹ năng thời gian cooldown đã hoàn tất. Mà Riven quy kỹ năng hẳn là còn phải đợi một hồi. Đúng, đáng chết đừng chạy. Cứ như vậy, ta liền thích ngươi dạng này. Sơ Sunday liếm môi một cái. Hắn từ trước đến nay Gia Vân duy trì một chút khoảng cách. Score Evelyn thì lạc ẩn ẩn phong tỏa Gia Vân thông hướng dã khu con đường. Đột ngột ở giữa, Gia Vân trên mặt đất đâm một viên mắt tím. Đồng thời quy kỹ năng cự long va chạm không có dấu hiệu nào xuất thủ. Mục tiêu lại là trước kia mình ít nhị liên buông xuống viên kia lá cờ. Lá cờ tiếp tục thời gian là 8 giây, cho nên chỉ cần quy kỹ năng đẳng cấp đạt tới cấp 3. Như vậy thì hoàn toàn có thể tại lá cờ tiếp tục thời gian bên trong dùng ra 2 lần quy kỹ năng cùng. Lá cờ dẫn dắt, hắn là muốn từ bên này chạy. Động thủ, Sơ Sunday tựa hồ minh bạch Lý Mục ý đồ, quanh co chiến thuật, vẫn là nói cố ý là nghĩ trêu đùa mình, mặc kệ là loại kia, đều đủ để hắn lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Mắt tím tầm mắt bên trong xuất hiện Evelyn cái bóng, Lý Mục khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng, lạc hậu cấp 2 tới ganh, ngươi là có dũng khí, vẫn là có dũng khí đâu. Hô, Riven tại Gia Vân quy kỹ năng một lần nữa hướng mình đụng tới một nháy mắt lợi dụng e kỹ năng dũng cảm. Tiến tới tiểu đoạn chuyển vị hướng khía cạnh chuyển bỗng nhúc nhích. Gia Vân tổn thương, đánh hụt, không phải lại bị đâm như thế một chút. Gia Vân trực tiếp đóng đại chiêu. Riven chỉ sợ cũng muốn lạnh, chỉ là Sơ Sunday còn chưa kịp mừng rỡ, liền đột ngột phát hiện. Gia Vân, giao chuồn, lại là ít tránh, mà lại cái này ít tránh cùng lúc trước khác biệt. Gia Vân tốc biến rơi xuống đất vị trí, vừa vặn cùng Evelyn thiếp mặt, cùng cự long va chạm quỹ tích vừa vặn bày biển ra hình tam giác. Phốp, Evelyn bị chọn bay lên, Lý Mục đưa tay hòa A tiếp Tiamat, sau đó R kỹ năng thiên băng địa liệt. Oanh! Một bộ liên chiêu nhanh như thiểm điện ầm vang giáng lâm tại Evelyn đỉnh đầu. Chỉ gặp Evelyn lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong khoảnh khắc thấy đáy. Còn sót lại một tia tí máu. Tại hạ đường, vì bắt người đầu Evelyn là giao qua tránh. Mắt thấy mình thanh máu biến mất. Score có chút mộng, hiện trường chấn động, quá đột nhiên. Nguyên lai tưởng rằng Gia Vân này chỉ là dự định trêu đùa Riven. Ai có thể nghĩ đến Gia Vân cũng sớm đã đoán được Evelyn tại. Mà lại chuẩn bị mắt tím còn trực tiếp đem Evelyn vị trí dò xét soi ra. Dò xét soi sáng ra một nháy mắt, cự long va chạm tiếp tránh. Cái này là kinh khủng bực nào tốc độ phản ứng. Hoàn thành đối Evelyn đánh giết về sau. Lý Mục nhìn về phía cách đó không xa Duệ Manh Manh. Manh Manh, tới phiên ngươi. Lý Mục nâng thương, thẳng đến Riven. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.